tích ngạ quỷ mình rắn, Ahipetawatthu, kệ ngôn, pháp cú câu 71, Nahi papang katang kamang saju kirang wa muchati dahantang palang manweti famajano wa pawako, nghiệp ác như sữa bò mới vắt chưa nổi dậy, như lửa ngún dưới tro ngầm theo đốt kẻ quấy. Kệ pháp cú này Đức Bổn Sư thuyết ra khi Ngài an ngự tại Veluwana, đề cập đến con ngạ quỷ mình rắn Ahipetta. Quả nhiên một ngày nọ, Đại Đức Lakhana, thiện tướng, nguyên là một trong số cả ngàn cựu đạo sĩ Hỏa giáo Jatila, rủ Đại Đức Moggallana cùng đi vào thành Rajagaha để khất thực. Trong lúc hai người từ trên núi Gijakuta Kỳ Xà Quật đi xuống, Đại Đức Moggallana trông thấy con ngạ quỷ mình rắn nên mỉm cười. Đại Đức Lakhana vì không có thiên nhãn nên ngạc nhiên hỏi: vì cớ chi mà đạo hữu mỉm cười? Thưa đạo hữu, bây giờ không phải là lúc trả lời câu hỏi của đạo hữu. Đạo hữu hãy hỏi tôi khi nào chúng ta giáp mặt Đức Thế Tôn. Sau khi đi bát vào trong thành Rajagaha trở ra, hai bạn đồng đạo đến đảnh lễ Đức Thế Tôn. Ngồi yên chỗ xong, Đại Đức Lakhana liền hỏi rằng: này đạo hữu Moggallana, lúc ở trên núi Gijakuta đi xuống, thấy bạn mỉm cười, tôi có hỏi cho rõ nguyên do. Bạn bảo rằng nên hỏi bạn trước mặt Đức Thế Tôn, vậy bây giờ bạn hãy giải rõ việc ấy đi. Đại Đức Moggallana liền đáp: thưa đạo hữu, buổi sáng nay tôi có mỉm cười khi trông thấy con ngạ quỷ mình rắn. Con quỷ dị hình này, đầu giống như đầu người, còn thân thì suông đuột giống như mình rắn. Bề dài của nó ước độ 25 do tuần. Từ trước đầu nó, ngọn lửa bốc cháy lên dài tới sau đuôi, rồi lại bắt đầu từ đuôi cháy ra hai bên, cháy ngược tới trước đầu, hoặc từ giữa mình bốc cháy lên cháy lan ra hai bên, rồi từ hai bên mình bốc lên cháy ra hai phía, rồi từ hai phía bốc cháy nhập lại khúc giữa. Theo tục truyền rằng, về giống ngạ quỷ này có hai con, mình dài đến độ 25 do tuần, kỳ dư những con khác chỉ độ 3/4 do tuần mà thôi. Thứ dài 25 do tuần như con mình rắn trên đây là một, còn một con nữa là con ngạ quỷ ô nha, Kakabeta, hình thù như con quạ. Con sau này, Đại Đức Moggallana cũng thấy trên đỉnh núi Gijakuta, thấy nó bị lửa thiêu đốt. Đại Đức có thuyết kệ hỏi tiền nghiệp của nó như vậy: với lưỡi 5 do tuần, đầu người 9 do tuần, mình người dài thường thượt 25 do tuần, do nghiệp gì kiếp trước, người thọ khổ hiện thân. Ngạ quỷ đáp: bạch Đại Đức Mục Kiền Liên, thời Ca Diếp Đại Hiền, lúc tăng chưa thọ bát, con ăn vụng trước tiên. Tiếp theo bài kệ, ngạ quỷ kể thích rằng: bạch Ngài, trong thời kỳ Đức Phật Kassapa, có nhiều vị vào làng khất thực. Dân trong làng thấy chư tăng thì phát tâm ái mộ, nên cung kính thỉnh quý Ngài vào an ngự trong nhà khách sảnh, lấy nước rửa chân quý Ngài, rồi thoa sức dầu. Kế đó họ dâng cháo điểm tâm và đồ ngọt giải lao. Trong khi chờ đến giờ để cúng dường cơm ngọ, họ xúm nhau ngồi nghe thuyết pháp. Sau thời pháp, các thính giả xin thỉnh bát không của quý Ngài, rồi mạnh ai nấy về nhà của mình lựa toàn cao lương mỹ vị để đầy mỗi bát mà đem đến khách đường. Lúc bấy giờ con là một con quạ đang đậu trên mái nhà khách, thấy vậy mới bay xuống mổ ăn 3 lần 3 vắt cơm bát. Cơm ấy Đại Đức Tăng chưa nhận lãnh, cũng như chưa kiểm soát rồi bố thí, cũng không phải là cơm của thí chủ từ nhà mình đem đến, với tác ý cúng dường đến toàn thể Đại Đức Tăng. Vì ăn trước 3 vắt cơm ấy, và cũng chỉ có tiền ác nghiệp ấy thôi, mà đến khi mạng chung con phải trả quả, bị thiêu đốt trong lửa địa ngục A Tỳ, quả còn dư sót nên giờ đây phải hóa sanh làm ngạ quỷ quạ ở trên núi Gijakuta để chịu khổ như thế này đây. Trên đây là tiền tích của ngạ quỷ quạ để thuật lại với Đại Đức Moggallana. Hôm nay, trước mặt Đức Thế Tôn, Đại Đức quả quyết rằng: tôi đã mỉm cười khi thấy ngạ quỷ mình rắn. Bấy giờ, Đức Bổn Sư xác nhận lời của Đại Đức và phán: này các tỳ khưu, Moggallana đã nói sự thật. Chính Như Lai từ ngày đắc quả chánh giác cũng đã từng thấy ngạ quỷ rắn ấy, nhưng không nói cho người khác biết, vì nghĩ rằng những ai không tin lời Như Lai ắt gặp sự bất lợi. Sau khi minh chứng, xác nhận sự mục kích của Đại Đức Moggallana cùng với Lakhana trong buổi sáng hôm ấy, Đức Bổn Sư thuyết về nhị thập điều. Visatiwatthuni có lẽ 20 phận sự của Bậc Sa Môn là Setha Fumisayo Sikha Padaripuri. Xin xem kho tàng pháp bảo của Đại Đức Bửu Chơn. Nghe pháp xong, Chư Tỳ Khưu còn muốn biết sinh tiền nghiệp của ngạ quỷ mình rắn, nên bạch hỏi Đức Bổn Sư. Ngài Từ Bi thuyết tiếp sự tích sau đây. Tương truyền rằng, trong thời dĩ vãng xa xưa, có nhiều người hiệp nhau cất lên một thảo xá Banasala ở cạnh bờ sông gần thành Varanasi, rồi dâng đến Đức Phật Độc Giác. Từ khi an ngự nơi đó, Ngài vẫn thường thường đi vào khất thực trong thành. Dân chúng trong thành cũng quen lệ, sáng và chiều mang theo lễ vật như hương hoa đi cúng dường Đức Phật Độc Giác. Con đường của mọi người đi viếng Đức Phật xuyên qua đám ruộng cày của một thanh niên nọ, cũng là dân ở trong thành Varanasi. Vì thế, mỗi ngày hai lần sáng và chiều, tất cả đại chúng đi đến thảo xá của Đức Phật Độc Giác, ai cũng dẫm đạp lên đám ruộng của thanh niên ấy. Chàng trai đã nhiều phen cản ngăn, không cho quần chúng dẫm đạp lên đất ruộng của mình, nhưng cũng vô hiệu. Tức quá, không biết làm cách nào khác, chàng ta nghĩ quấy rằng nếu như không có thảo xá của vị sa môn ở đây thì họ bặt đường lui tới, đâu có đạp bừa lên ruộng của ta. Vì quy tội cho thảo xá của Đức Độc Giác Phật, nên chàng đông phu thừa lúc ngài đi vào thành khất thực, chàng đập phá những đồ vật dụng của ngài tan nát, rồi châm lửa đốt luôn cốc lá. Khi thấy chỗ ngủ của mình đã cháy tiêu, Đức Phật Độc Giác rời bỏ chỗ ấy đi không chút gì luyến tiếc. Đại chúng mang hương hoa đến, trông thấy cốc bị cháy, hỏi truyền nhau rằng không biết đại đức của chúng ta đi đâu. Chàng trai khi ấy cũng có mặt trong nhóm đại chúng. Đến chỗ cốc cháy, chàng đứng giữa đám đông tự khoe rằng chính tay tôi đã đốt thảo xá của ông ấy. Quần chúng nổi giận la lên, hãy giữ chặt tên ấy, tại vì nó gây tội ác mà chúng ta không còn được gặp Đức Phật Độc Giác nữa. Rồi kẻ tay chân, người gậy gộc đánh đập chàng nông dân ấy đến vong mạng. Chết rồi, chàng ta bị đọa xuống A Tỳ địa ngục, bị thiêu đốt mãi mãi, cho đến khi địa đại cao lên thêm một do tuần mới thoát khỏi nơi đó. Vì còn dư sót quả, chàng ta phải hóa sanh ngạ quỷ rắn ở trên núi Gijakuta hiện nay vậy. Khi thuộc hết tích trên đây, Đức Bổn Sư kết luận rằng: Này các Tỳ Khưu, nghiệp ác bao giờ cũng giống như sữa tươi vậy. Hễ sữa tươi mới vắt ra, không biến chất như thế nào, thì nghiệp ác bao giờ khi làm chưa thuần thục như thế ấy. Nhưng khi nghiệp quả chín mùi, thì lúc bấy giờ, kẻ ác phải mang lấy thống khổ triền miên vậy. Đức Thế Tôn thuyết pháp giải rộng thêm nghĩa lý trường hợp trên đây, rồi Ngài kết thúc bằng bài kệ này: Nghiệp ác vừa mới làm ra, như sữa mới nặng, khó mà đông ngay, cho tàn lửa ngúng còn đây, ngầm theo kẻ ác, hằng ngày đốt thiêu. Chú giải: Sajuki răng, sữa tươi mới nặng là sữa từ trong vú bò cái mới nặng ra, Muchati là chín mùi, biến chất, nổi dậy, sữa bò để lâu mới biến chất thành chua, hoặc có đống váng trên mặt, hoặc đông đặc lại, chờ lúc mới vừa nặng ra, nó chưa bị mất tính chất sữa tươi của nó, cho nên người làm sanh tô, lạc, đề hồ cần phải ủ sữa và chờ đợi một thời gian mới có kết quả. Nghiệp ác cũng vậy, khi mới vừa làm nó chưa trổ quả liền ngay lúc ấy. Nếu quả ác thuần thục ngay thì không có ai dám tạo ác nghiệp cả. Những kẻ làm ác sở dĩ còn sống an nhiên do nhờ nghiệp lành quá khứ còn duy trì ngũ uẩn hiện tại. Nhưng sau khi ngũ uẩn phân ly, nghiệp quả thuần thục, những người ấy sẽ sa đọa vào khổ cảnh ác thú chẳng sai. Dhamma tăng Palamangweti, ngầm theo đốt kẻ ngu. Phama chanowa pawako, như lửa ngúng dưới tro. Thật thế, than lửa bị vùi lấp dưới tro nóng thì không cháy lên ngọn vì có tro che, nhưng ai vô ý cào lớp tro mặt mà đụng nhầm lửa than thì sẽ bị phỏng da mặt, cháy tay ngay và sẽ có cảm giác nóng dữ dội như lửa cháy xém tới trong óc. Cũng như thế, sau khi tạo nghiệp ác, kẻ ngu bị nghiệp theo đốt mãi mãi, nhất là bị sa hỏa ngục trong kiếp thứ hai hoặc kiếp thứ ba chẳng hạn. Khi thời pháp chấm dứt, nhiều vị tỳ khưu chứng đắc thánh quả, nhất là Tu Đà Hường quả. Dịch giả cẩn đề: Gặp Phật mà không tạo phước gì, còn gây tội ác rõ ngu si, ruộng kia trống trải, ngăn người đến, đường nọ liền trơn, cấm chúng đi, vọng chấp tư điền, đồ địa chất, hỏa thiêu thảo xá, cảnh liên trì, nay làm ngạ quỷ mình như rắn, thọ khổ trường miên, khó thoát ly, dứt tích ngạ quỷ mình rắn. Tích ngạ quỷ bị búa đập đầu, Satikutapetawatthu, kệ ngôn, pháp cú câu 72, Yavadeva Anathaya, Nhatang Palasa Jayati, Hanti Palasa Sukhansang, Buddhang Asa Vipatayanti, trí danh và tai hại, đồng đến với kẻ dạy, phá thiện pháp để dành, đập đầu y tan hoại. Kệ pháp cú này, Đức Bổn Sư đã thuyết ra khi Ngài ăn ngự tại Veluvana, đề cập đến ngạ quỷ bị búa đập đầu, Satikutapeta. Quả nhiên, cũng trong truyện tích trước, khi Đại Đức Moggallana đang đi với Đại Đức Lakhana, từ trên núi Gijakuta xuống, đến một địa điểm nọ, Ngài mỉm cười. Để trả lời câu hỏi về lý do của cái cười này, Ngài bảo bạn đồng hành, đạo hữu nên hỏi tôi trước mặt Đức Bổn Sư. Thế rồi, sau khi đi bát xong, hai vị Đại Đức đồng đến bái kiến Đức Bổn Sư. Khi ngồi xuống đã yên nơi rồi, Đại Đức Lakhana nhắc lại câu hỏi buổi sáng. Đại Đức Moggallana đáp, thưa đạo hữu, tôi đã thấy một con ngạ quỷ thân hình cao lối 3/4 do tuần, phía trên đầu nó có đến 6 muôn cái búa sắt cháy lên ngọn lửa, bay lên giáng xuống không ngớt, đập đi đập lại sọ óc của nó nát tan rồi lại hường như cũ. Từ trước đến giờ tôi chưa từng gặp chúng sanh nào có hình thù như thế, nên nay thấy nó, tôi mỉm cười. Trong kinh Chuyện Ngạ Quỷ Betawatthu có bài kệ như vậy: 6 muôn búa sắt đều đủ một loạt, rớt xuống đầu người, đập cho nó nát. Bài kệ này đề cập đến con ngạ quỷ mà Đại Đức Moggallana vừa mới ngó thấy đây vậy. Khi nghe Đại Đức Moggallana vừa nói dứt lời, Đức Bổn Sư xác nhận rằng: này các tỳ khưu, Như Lai cũng đã từng thấy chúng sanh ấy từ khi đắc quả chánh đẳng giác dưới cội Bồ Đề, nhưng vì lòng bi mẫn, Như Lai không hề thổ lộ với những người khác, vì e có những kẻ không tin lời Như Lai sẽ gặp phải điều bất hạnh. Bây giờ đã có Moggallana là nhân chứng, nên Như Lai mới nói rõ ra đây. Nghe vậy, chư tỳ khưu bạch xin Đức Thế Tôn giải về tiền nghiệp của con ngạ quỷ nát đầu. Do đó, Đức Bổn Sư thuyết sự tích sau đây. Tương truyền rằng, thời quá khứ trong thành Varanasi, có người đàn ông què, nhưng y có tài về thuật, bốn dàn thun bá phát bá trúng. Hằng ngày, anh ta đến ngồi dưới gốc một cây đa to tại cổng vào thành, lũ trẻ con trong làng xúm nhau yêu cầu, chú lấy sạn, bắn thủng lá cây đa cho thành hình con voi coi chú, cho thành hình con ngựa coi chú. Nhờ biểu diễn tài bắn đạn cho nhóm nhi đồng coi thỏa thích, nhà thiện xảo về được chúng đem cơm bánh, vật thực đến cho anh ta ăn. Một hôm, có đoàn xa giá đức vua ngự đi đến tại gốc cây đa tại cổng thành. Lũ trẻ lôi anh què vào giữa những chùm rễ phụ của cây đa, rồi bỏ chạy trốn hết. Đức vua ngự vào đứng tại gốc cây đa để nghỉ mát. Ngài thấy bóng râm phủ lên lông thể loang lổ khác thường, Ngài tự nghĩ, sao kỳ lạ thế? Khi ngước nhìn lên, thấy những hình voi, ngựa, theo các lỗ thủng trong tàn lá cây, Đức vua phán hỏi, ai đã làm việc này? Khi nghe thị thần đáp là, anh què làm, Đức vua cho đòi anh ta đến trước long nhan và phán rằng, viên ngự sử của trẫm rất già hàm lợi khẩu, dầu trẫm có cố gắng khuyên nhủ nhiều phen, ông ta vẫn cứ lắm lời, khiến trẫm phải bực bội khó chịu. Nhà ngươi có thể bắn chừng một gáo phương dê vào miệng ông ta được không? Tâu hoàng thượng, được. Xin hoàng thượng cho người đặt con ngồi sau bức rèm có khoét lỗ nhỏ, rồi hoàng thượng cùng ngồi với quan ngự sử phía ngoài, con sẽ có cách thừa hành thánh lệnh. Đức vua làm y theo kế của anh què. Anh này lấy mũi dao nhọn khoét một lỗ trống trong bức rèm, rồi theo đó phóng viên phân dê vào miệng vừa há ra của viên ngự sử đang ngồi lý luận với đức vua, mải mê hùng biện để thuyết phục đức vua. Vị quan già không hay biết có chuyện khác thường, hễ lọng phẫn nào lọt vào miệng là ông ta nuốt luôn viên phẫn ấy với nước miếng. Khi đã bắn hết phân dê, anh què lay động bức rèm, đức vua nhận được mật hiệu của anh ta, biết là phân dê đã hết, bèn phán bảo viên ngự sử, này khanh đại học sĩ, quả nhân chịu thua, không thể nào biện luận hơn khanh nổi, vì khanh già hàm lợi khẩu quá, nuốt hết gáo phân dê rồi mà khanh chưa chịu ngậm miệng làm thinh. Vị quan Bà La Môn hết sức hổ thẹn, từ đó không thể mở miệng nói thêm lời nào với đức vua nữa. Đức vua hài lòng triệu anh què vào cung và phán rằng nhờ khanh mà trẫm mới được an vui. Đoạn, nhà vua ban thưởng cho anh ta đủ thứ phẩm vật và còn ân tứ thêm 4 làng trù phú ở 4 phía thành. Khi hay biết chuyện này, vị quân sư đắc lực của đức vua có thuyết kệ rằng nếu tập luyện cho tinh, nghề nào cũng là vinh, như anh què bắn sạn được làng 4 phương thành. Vị quân sư lúc bấy giờ chính là Như Lai ngày nay vậy. Thời ấy có gã nam tử trông thấy anh què được hiển vinh phú túc, tự nói thầm rằng ông què này còn được tài sản lớn lao chỉ nhờ vào tài bắn sạn, vậy ta cũng cần học tập nghề ấy. Nghĩ rồi, thanh niên đến bái kiến ông què để xin thọ giáo. Chàng nói, xin giáo sư truyền nghề bắn sạn cho con. Ta không thể truyền nghề bắn sạn cho chú em được. Tuy bị từ chối, thanh niên cũng không nản chí, cứ lân la chiều chuộng, đấm bóp tay chân, phục thị ông thầy què, quyết làm cho ông hài lòng mà thâu nạp mình làm đệ tử. Lâu lâu, mỗi khi thấy thầy có vẻ vui, chàng nhắc lại lời yêu cầu. Về sau, ông xả sư cũng siêu lòng, không nỡ phụ rầy công lao khó nhọc của người hầu hạ. Ông mới đem hết sở trường của mình truyền lại cho y. Khi thanh niên đã tinh thông nghề bắn sạn, giáo sư hỏi chàng, bây giờ con đã thành nghề, vậy con định sẽ làm gì sau khi xuất sư? Thưa thầy, con sẽ ra đi để thực hiện tài nghề của con. Nghĩa là con sẽ làm gì? Dạ thưa, con sẽ hạ xác bò cái hay là người ta bằng một phát đạn. Con ơi, con bắn chết bò cái thì phải bồi thường 100 đồng vàng, còn bằng bắn chết người thường dân thì phải bồi thường 1000 đồng vàng nhân mạng. Con đem bán vợ đỡ con mà mang tai họa đó con. Trừ khi vật gì không gia tộc, cha mẹ vợ con chi, khi bị bắn thì không có ai đòi tiền thiệt hại. Thưa sư phụ, vâng. Đoạn, chàng ta lượm sạn vỏ đầy một cái bao nhỏ, mang theo kè trên bắp vế, ra đi tìm mồi, gặp con bò cái, gã không dám sát hại, vì nghĩ rằng con bò này có chủ. Thời bấy giờ, có vị độc giác Phật, hồng danh là Thiện Nhân, ngài ăn cư trong một thảo xá ở phụ cận thành. Lúc ấy, ngài đi vào thành khất thực, còn đang đứng tại cổng thành. Thấy ngài, thanh niên nghĩ rằng, ông này không cha, không mẹ, không bà con họ hàng chi cả, có bắn chết ông ta cũng không ai đòi bồi thường nhân mạng. Vậy để ta bắn ông này thí nghiệm tài nghệ của ta. Dương dàn thun thẳng cánh, thanh niên nhắm ngay lỗ tai phải của đức Phật độc giác, bắn ra một phát, viên sạn bay vào lỗ tai phải, rồi lọt ra ngoài theo lỗ tai trái. Đức Phật độc giác thọ khổ thái quá, không đi bát được nữa, nên bay về thảo xá và vô dư niết bàn. Dân chúng thấy vắng bóng đức Phật đi trì bình, nghĩ chắc có lẽ ngài đâu yếu chi chăng. Khi đến thảo xá, trông thấy ngài đã viên tịch, ai cũng thở than khóc lóc. Thấy thiên hạ kéo nhau đến thảo xá, thanh niên cũng đi theo. Đến chỗ nhục thể của đức độc giác, chàng tự thú nhận rằng mình đã hạ sát ngài. Ông này đi vào thành khất thực, còn đang đứng giữa cổng ngay trước mặt tôi. Hôm nay là ngày tôi xuất sư, nên tôi bắn ông ta để thử tay nghề đó. Đại chúng đồng thanh la ó, giữ chặt nó lại, giữ chặt nó lại. Hắn đã tự xưng là thủ phạm bắn chết đức Phật độc giác của chúng ta. Thế rồi, phần đông súng nhau đánh đập gã thanh niên sát nhân cho đến khi y mệnh chung. Chết rồi, chàng ta bị đọa vào hỏa ngục vô gián, bị thiêu đốt rất lâu, cho đến thời địa cầu này, dày thêm một do tuần mới thoát khỏi nơi đó. Do quả còn dư sót, chàng ta hóa sanh làm con ngạ quỷ, bị búa đập đầu ở trên núi Gijakuta. Thuộc dứt câu chuyện này, Đức Bổn Sư kết luận rằng, này các tỳ khưu, phàm là người ngu mà được nghề nghiệp thiện xảo hoặc của tiền quyền chức, thì họ tự hại lấy bản thân như thế. Đức Bổn Sư thuyết pháp giải rộng thêm nghĩa lý, rồi đọc kệ ngôn rằng, người ngu được trí danh nhiều, tài cao để khiến tự chiêu tội tình, làm tiêu thiện pháp để dành, đầu y cũng phá tan tành chẳng sai. Chú giải, do hoạch đề quá là tiếng liên từ hay tiếp tục từ Nipato, có ý nghĩa là vô lượng vô biên, Avidipanichedana. Nha tăng là trạng thái của người có kiến thức, có danh tiếng. Người nào có nghề nghiệp hay nghiệp giỏi hoặc có quyền cao chức trọng thì bao giờ cũng được tiền của danh vọng, từ trong gia đình cho đến ngoài xã hội, ai ai cũng nghe biết đến thân thế của họ một cách rõ ràng. Tiếng nha tăng hàm cả hai ý nghĩa trên. Đối với người ngu, hễ tài năng, chức nghiệp hoặc là của tiền quyền thế phát sanh lên lúc nào thì tai họa cũng đồng thời phát sanh lên lúc ấy vậy. Bởi vì y ỷ vào trí danh ấy mà tự chiêu lấy tội vào thân, hành tí, phá hủy, tiêu diệt, xuất canh sân là thiện pháp để dành, tức là phước tích trữ do nghiệp lành quá khứ. Quả nhiên, trong lúc trí danh bắt đầu phát sanh lên cho kẻ ngu, thì vốn thiện pháp để dành từ trước của y cũng bắt đầu suy sụp, tiêu hoại. Mút thăng là cái đầu hay cân não, nghĩa bóng là trí tuệ. Vipatayan là tiêu diệt, phá tan, đập vỡ ra. Quả nhiên, người ngu bị trí danh phá tan vỡ thiện pháp của họ, phá tan vỡ luôn cái gọi là trí tuệ, đầu não của họ nữa. Thời pháp vừa dứt, nhiều vị tỳ khưu đắc thánh quả, nhất là quả Tu Đà Hương. Dịch giả cẩn đề: người ngu được thế dám làm ngang, gặp bậc chân tu bắn giết càn, sạn nhỏ một viên vào óc Phật, búa to muôn cái đập đầu chàng. Phu danh chưa thấy danh thêm rạng, tạo khổ nào hay khổ lại mang. Hỏa ngục thiêu còn dư sót lại, làm thân ngạ quỷ đỉnh linh sơn, dứt tích ngạ quỷ bị búa đập đầu. Nguyện cho tất cả chúng sinh được an vui, thoát mọi khổ thân, khổ tâm, được thành tựu mọi điều chân chánh như ý nguyện, và cuối cùng được giải thoát khỏi khổ sinh tử luân hồi. Sa thú, lành thay.